Sủng nhập tâm phi, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87S, Yến thời điểm quay xong phân đoạn cuối cùng của tiết mục đã là rạng sáng 2 giờ. Mọi người vừa mệt vừa đói, liền đề nghị cùng nhau đi ăn bữa khuya. Bạc Kha Nhiễm mệt đến mức hai mắt không mở ra nổi. Thật sự không có tinh lực để đi ăn bữa khuya. Vì thế liền cự tuyệt đề nghị của bọn họ. Không đi với mọi người nên cô cũng không trên đường gara. Bạc Kha Nhiễm ngáp không biết bao nhiêu lần. Sau khi lên xe, cô dựa người vào ghế. Nói với Nguyễn Lệ, Lệ tỷ, em thật sự rất mệt. Về đến nhà chị gọi em dậy nhé. Nguyễn Lệ biết cô gần đây rất mệt mỏi. Vì thế gật nhẹ đầu. Ngủ đi, Bạc Kha Nhiễm ừ một tiếng. Lấy bịt mắt tùy thân đeo vào. Đầu nghiêng sang một bên. Không được một hồi, thật sự đã ngủ say. Hiện giờ tuy rằng thời tiết đã bước sang mùa hè, nhưng thời điểm rạng sáng nhiệt độ vẫn có chút thấp so với ban ngày. Nguyễn Lệ lấy chăn mỏng ra đắp lên người cô. Lúc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên di động của Bạc Kha Nhiễm hơi rung lên một chút. Nhưng cô ngủ rất sâu, cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc. Nguyễn Lệ đưa tay vào túi áo của cô lấy điện thoại ra. Muốn giúp cô tắt máy, nhưng lại thấy thông báo cuộc gọi liền thay đổi chủ ý. Bấm nút nhận cuộc gọi. Alo, thời điểm Thẩm Dữ đến. Bạc Kha Nhiễm vẫn như trước nằm ngủ trong xe bảo mẫu. Anh nhìn cô ngủ đến ngoan ngoãn, dường như đang nghĩ đến cái gì. Nguyễn Lệ thấy thế liền chuẩn bị đánh thức Bạc Kha Nhiễm. Nhưng chị còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Thẩm Dữ đưa ngón trỏ lên miệng, hướng chị làm một cái thủ thế yên lặng. Nguyễn Lệ thức thời cũng không nói thêm cái gì nữa. Tôi trực tiếp ôm em ấy xuống là được. Thẩm Dữ nói với Nguyễn Lệ. Nguyễn Lệ gật gật đầu. Thẩm Dữ từ một bên khác mà mở cửa xe, nhẹ nhàng mà bế cả người cô lên. Có lẽ Bạc Kha Nhiễm thật sự quá mệt mỏi. Bị Thẩm Dữ bế lên như vậy nhưng cũng không có tỉnh lại. Mà đem đầu mình tựa vào đầu vai anh. Nguyễn Lệ giúp anh mở cửa xe. Thẩm Dữ nhẹ tay nhẹ chân đặt cô vào trong xe. Sau đó giúp cô hạ ghế nằm xuống để cô ngủ thoải mái một chút. Phiền chị rồi. Sau khi dàn xếp ổn thoải cho Bạc Kha Nhiễm, lúc này Thẩm Dữ mới xoay người lại nói với Nguyễn Lệ. Nguyễn Lệ lắc lắc đầu. Việc này cũng không có gì phiền toái hay không phiền toái. Bản thân Bạc Kha Nhiễm vốn là nghệ sĩ dưới trướng của chị. Đương nhiên mọi việc sẽ lấy cô làm đầu. Chúng tôi đi trước, mọi người cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thẩm Dữ tiếp tục nói. Còn người Nguyễn Lệ lóe lên. Chỉ gọi Thẩm Dữ một tiếng. Thẩm đạo, Thẩm Dữ xoay người lại khó hiểu mà nhìn vào chị. Chờ đợi chị nói tiếp. Chuyện kia kết quả thế nào rồi? Bạc Kha Nhiễm tin tưởng anh sẽ xử lý tốt. Cho nên cái gì cũng không lo lắng. Nhưng bản thân chị là người đại diện. Vẫn là không thể nào cái gì cũng coi như không biết. Thẩm Dữ đương nhiên hiểu được chị nói đến chuyện kia là việc gì. Yên tâm đi. Mọi việc đều xử lý tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Nghe Thẩm Dữ nói như vậy, trong lòng Nguyễn Lệ cũng buông xuống. Bạc Kha Nhiễm hiện giờ đang ở đầu sóng ngọn gió. Tục ngữ nói người nổi tiếng thì nhiều thị phi. Cho nên mặc kệ là chuyện gì, nhất thiết phải thật cẩn thận mới được. Thật vất vả mới đi đến được bước đường ngày hôm nay. Không thể thất bại trong gang tấc. Sẵn tiện hỏi một chút. Đã bắt được người rồi sao? Thẩm Dữ đưa mắt nhìn sang Nguyễn Lệ một cái. Giao dịch, Nguyễn Lệ dù sao cũng là lão nhân trong cái vòng này. Thẩm Dữ vừa nói, chị tự nhiên hiểu rõ. Được, vậy không làm mất thời gian của hai người nữa. Hai người nhanh trở về đi. Kha Nhiễm mấy ngày nay xác thật rất vất vả. Để cho em ấy nghỉ ngơi nhiều một chút. Thẩm Dữ gật gật đầu. Cùng các cô nói tiếng tạm biệt. Sau đó liền lái xe mang Bạc Kha Nhiễm rời đi. Xe vừa ngừng lại, Thẩm Dữ chuẩn bị ôm người xuống xe. Bạc Kha Nhiễm liền bừng tỉnh dậy. Cô đưa tay kéo bịt mắt xuống. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của Thẩm Dữ. Cô sửng sốt một chút. Làm sao lại là anh? Sau khi nhìn kỹ, lúc này cô mới phát hiện. Hiện tại bản thân không có ở trên xe bảo mẫu, mà là ngồi trên xe của Thẩm Dữ. Anh đến đón em về. Có thể là do mới ngủ dậy. Giọng nói của cô có chút khàn khàn. Thẩm Dữ gật đầu. Ừ, nói xong. Anh đưa tay ôm cô từ bên ghế phụ lên. Bạc Kha Nhiễm vội đưa tay lên ôm lấy cổ của anh. Nhưng vẫn rất khẩn trương mà đưa mắt nhìn xung quanh. Không sao đâu. Đến giờ này rồi. Sẽ không có người. Bạc Kha Nhiễm gật đầu. Sau đó vùi đầu vào vai anh. Nghe được hương thơm nhàn nhạt trên người anh. Bỗng nhiên trong lòng càng trở nên kiên định hơn. Cô cứ tựa đầu vào vai anh như vậy. Cái đầu nhỏ tiếp tục gật gù. Thẩm Dữ vẫn cứ ôm Bạc Kha Nhiễm như vậy. Từng bước vững vàng mà đi vào thang máy. Thẳng đến khi về nhà. Anh mới buông cô xuống. Mệt mỏi lắm mà. Anh nhìn đôi mắt có chút mê mang của cô. Hỏi. Bạc Kha Nhiễm gật gù cái đầu. Khóe miệng Thẩm Dữ hơi cong lên một độ cung nho nhỏ. Anh duỗi tay xoa nhẹ hai bên gò má cô. Ở dưới ánh mắt khó hiểu của Bạc Kha Nhiễm, anh một lần nữa bế cô lên. Sau đó một đường thẳng tiến vào nhà tắm. Làm cái gì? Cô hỏi. Tắm rửa. Anh bình tĩnh trả lời. Nghe vậy, hai bên gò má của Bạc Kha Nhiễm không khỏi mà đỏ ửng lên. Bất quá Thẩm Dữ nói tắm rửa. Quả thật chỉ đơn thuần là tắm rửa. Cũng không có làm chuyện gì quá mức. Đơn giản giúp cô tắm rửa. Sau đó dùng một cái khăn tắm lớn quấn cô thật kỹ sau đó ôm về giường. Thẩm Dữ biết cô mệt mỏi. Cho nên cũng không có lăn qua lộn lại với cô làm gì. Chỉ để cô dựa vào người mình. Sau đó dùng khăn lông nhẹ nhàng lau tóc cho Bạc Kha Nhiễm. Mệt mỏi thì nhanh ngủ sớm đi. Nhé. Thanh âm ôn nhu của anh vang lên bên tai cô. Bạc Kha Nhiễm nhẹ giọng mà ừ một tiếng. Dưới sự dịu dàng của anh, cô rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Chờ đến khi Thẩm Dữ lau khô tóc cô đến không sai biệt lắm, thì Bạc Kha Nhiễm đã một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Thẩm Dữ nhìn cô ngủ thật ngoan ngoãn. Anh nhẹ nhàng cúi đầu. Ở trên má trắng nõn của cô đặt lên một nụ hôn. Ngủ ngon, tiếng nói của anh nhu hòa. Ánh mắt lại càng thêm ôn nhu. Tháng 10, ở Ninh Hạ tổ chức lễ trao giải Bạc Ngọc Lan lần thứ 68. Bộ điện ảnh, LT, Cung Phi, GT, cũng là một trong những tác phẩm hay nằm trong vòng đề cử. Mà diễn viên chính, LT, Cung Phi, GT, mấy người Bạc Kha Nhiễm tự nhiên cũng được mời đến tham dự buổi lễ trao giải Bạch Ngọc Lan này. Tự nhiên người làm nên thành công của bộ phim, Thẩm Dữ cũng không thể vắng mặt. Buổi lễ hôm nay rất long trọng. Toàn bộ lễ đường ngồi đầy tất cả các diễn viên. Trong đó cũng bao gồm không ít các siêu sao tai to mặt lớn. Đoàn người Bạc Kha Nhiễm ngồi bên phải của đài thưởng. Ngồi bên trái cô là Lục Hy Hòa. Bên phải là Thẩm Dữ. Tiếp đó nữa là Cố Hựu. Ngay cả Kỳ Thư Kỳ cũng được mời đến trong buổi lễ long trọng này. Chẳng qua cô ta không có ngồi chung với đoàn phim, LT, Cung Phi, GT, mà là ngồi một bên với Triệu Thụy Sĩ. Bạc Kha Nhiễm nhìn cô ta một cái. Xem ra Triệu Đạo quả thật rất thích cô ta. Bằng không cũng sẽ không mang cô ta đến tham dự buổi lễ quan trọng này. Thẩm Dữ nhận thấy được ánh mắt của Bạc Kha Nhiễm. Anh tự nhiên cũng biết cô nhìn về phía Kỳ Thư Kỳ. Đừng nhìn đông nhìn tây. Bạc Kha Nhiễm thu hồi ánh mắt. Nhỏ giọng mà ừ một tiếng. Ở nơi bọn họ không chú ý, ánh mắt của Kỳ Thư Kỳ cũng đang chiếu về phía bên này. Kỳ thật thời điểm các cô vừa mới bước vào. Việc đầu tiên là Kỳ Thư Kỳ đưa ánh mắt nhìn sang phía mấy người Bạc Kha Nhiễm. Thật ra mà nói lấy địa vị của cô ta bây giờ. Căn bản là không có tư cách tham gia một buổi lễ long trọng như vậy. Nhưng may mắn một điều là có Triệu Thụy Sĩ. Nếu không có ông ta, Cô ta ngay cả cửa cũng không thể vào chứ đừng nói là ngồi ở đây. Cô ta có thể tham gia buổi lễ này là nhờ phúc của Triệu Thụy Sĩ. Mà bà Kha Nhiễm là được chính ban tổ chức mời vào. Nghĩ đến đây, Kỳ Thư Kỳ liền thấy bản thân bước vào nơi này không có một chút vinh quang nào. Càng nghĩ, trong lòng cô ta càng tích tụ thêm nhiều phẫn hận. Bất quá thời gian để cô ta căm hận kéo dài không lâu. Bởi vì trong hội trường bỗng nhiên tối sầm lại. Trừ bỏ ánh sáng ôn hòa trên đài nhận thưởng. Chiếu sáng một góc thân ảnh của người chủ trì. Hoan nghênh các vị đã đến buổi lễ trao giải Bạc Ngọc Lan lần thứ 68. Tôi đại biểu cho ban tổ chức Ninh Hạ hoan nghênh các vị. Nói xong, người chủ trì liền cúi người chào mọi người. Dưới đài các diễn viên cũng sôi nổi mà vô tay liên tục. Buổi lễ liền chính thức bắt đầu. Năng lực chủ trì của người chủ trì rất mạnh. Không khí rất nhanh đã được anh ta kéo lên. Thời gian trôi qua. Buổi lễ cũng đã diễn ra được một nửa. Không khí cũng trở nên sôi động hơn. Giải thưởng Bạch Ngọc Lan dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất lần thứ 68 năm nay thuộc về. Người chủ trì thả chậm tốc độ lại. Các nữ diễn viên bên dưới càng thêm hồi hộp mà chờ đợi. Chính là Lục Hy Hòa. Chúc mừng diễn viên Lục Hy Hòa đã đạt được cúp giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ điện ảnh. LT, Cung Phi, GT, thời điểm người chủ trì sướng tên của Lục Hy Hòa. Đường sự là Lục Hy Hòa cũng không có nhiều kích động. Nhưng bà Kha Nhiễm ngồi ở bên cạnh thì kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hy Hòa, là cô, Lục Hy Hòa cười cười. Hiển nhiên đã luyện sắc mặt thành vinh nhục không kinh. Kỳ thật đối với cô mà nói. Nhận được cúp này giống như bài trí mà thôi. Bất quá thấy Bạc Kha Nhiễm vui vẻ như vậy, tâm tình của cô theo đó mà vui lên không ít. Sau khi trao xong giải diễn viên phụ xuất sắc, cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Có 3 bộ phim được lọt vào trong đề cử. Bạc Kha Nhiễm diễn chính trong LT Cung Phi, GT Liễu Hâm trong LT Đường Triều Thịnh Thế, GT Chu Giao Chi trong LT Hoa Mai Thiên Hạ, GT ai sẽ là người nhận được chiếc cúp cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Bạch Ngọc Lan năm nay? Sẽ là ai đây? Mời mọi người cùng nhìn lên màn hình lớn. Tên của 3 nữ diễn viên chính thay nhau xuất hiện trên màn hình phía sau lưng người chủ trì. Không khí trong hội trường cao lúc càng thêm náo nhiệt. Bạc Kha Nhiễm khẩn trương mà nhìn màn hình. Bàn tay đặt trên đầu gối gắt gao nắm chặt thành nắm đấm. Thẩm Dữ nhìn bộ dạng khẩn trương của Bạc Kha Nhiễm. Anh bất động thanh sắc mà kéo lấy tay của cô. Ở một nơi không ai thấy được cùng cô 10 ngón đan sen. Anh dùng hành động không một tiếng động mà an ủi cô. Bạc Kha Nhiễm thấy sự hồi hộp trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Mặc kệ lần này có đoạt giải hay không, đối với cô mà nói là một sự rèn luyện, ít nhất cũng có lợi rất nhiều với cô. Hành động của hai người không tránh được ánh mắt của Cố Hựu đang ngồi bên cạnh. Hai mắt hắn mở thật lớn nhìn hai người bí mật nắm lấy tay nhau kia. Không khỏi mà trừng to mắt hơn. Đại ca, đây chính là đang phát sóng trực tiếp. Hai người này lá gan cũng lớn quá đi. Cách chương.